Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, Thiên Cổ Nhất Hịch. Lần này Mã Đằng đưa tới chiến mã, Lã Bố cũng không có cấp Triệu Vân Thần cơ doanh, mà là trực tiếp phân cho cái khác mấy quân. Lã Bố chuẩn bị để thần cơ doanh bảo trì 1 vạn người biên chế, không còn tăng nhiều, bởi vì thần cơ doanh là kỵ binh doanh, nhân số quý ở tinh mà không tại nhiều. Nếu như nhân số quá nhiều, sức chiến đấu phản thật không có cường đại như vậy. Còn lại chiến mã đều phân phối đến các quân bên trong, dạng này các quân bên trong liền có kỵ binh, bộ binh cùng kỵ binh phối hợp, về sau các quân liền có thể đơn độc hành động. Dạng này mỗi chi trong quân đại khái phân đến 4.000 thớt tả hữu chiến mã. Bất quá lần này Quan Vũ trong quân thì là trực tiếp muốn đi 5.000 con chiến mã. Lần này Quan Vũ lý do phi thường sung túc, bởi vì lần trước sửa lại án xử sai không mang hắn đi. Lần này thảo phạt Đổng Trác, hắn nhất định phải tham gia. Đã mang 5.000 kỵ binh đi, Quan Vũ liền yêu cầu 5.000 con chiến mã. Cuối cùng, Lã Bố cùng một đám tướng quân đều đáp ứng Quan Vũ yêu cầu. Quan Vũ đạt được chiến mã về sau, chọn lựa 5.000 tinh nhuệ tướng sĩ, ngày đêm thao luyện, có lẽ là tại Lã Bố bên người đi theo lâu. Quan Vũ ngạo khí nhỏ rất nhiều, đang huấn luyện kỵ binh thời điểm, thường xuyên hướng về phía Triệu Tử Long thỉnh giáo. Loại chuyện này thả trước kia là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Từ khi Lã Linh Khinh xuất thế về sau, Lã Bố thê thiếp cũng có sự tình làm. Các nàng đều đối con hiếm có ghê gớm, bảo bối cùng cái gì giống như. Bất quá theo Lã Linh Khinh xuất sinh về sau, cái khác tam nữ muốn con tâm tình liền càng thêm bức thiết. Đối mặt loại tình huống này, Lã Bố cũng chỉ có thể cực lực phối hợp các nàng. Nguyên bản Lã Bố cũng không nguyện ý các nàng quá sớm mang thai sinh con, bởi vì là quá sớm sinh con đối thân thể tổn hại rất lớn. Nhưng là rất hiển nhiên, Lã Bố đánh giá thấp thời đại này nữ tính đến loại kia khao khát. Ngạch, dùng đời sau người đến lời nói tới nói, cái này gọi lịch sử tính hạn chế. Đã các nàng như thế nếu mà muốn, như vậy tùy các nàng nguyện đi. Đến lúc sau Tết, Thái Diễm cũng mang bầu Lã Bố cốt nhục, đem Thái Diễm cao hứng cùng cái gì giống như. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh liền càng thêm cố gắng, bất quá bụng lại là chậm chạp không có động tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 1 năm lại qua, Thượng Hải huyện nhân dân ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính qua một cái hạnh phúc vui khỏe đến tường hòa năm. Qua hết năm, đợi đến đầu xuân về sau, Lã Bố viết một thiên thảo phạt Đổng Trác hịch văn, liên lạc các lộ chư hầu, quyết định cộng đồng thảo phạt Đổng Trác. Dư nếm nghe nghịch tặc lên mà hiền nhân sinh, xưa kia chư lữ vì hoạn, bình đột nhiên phấn khởi, mãng nghịch xoán triều, đậu tan lo lắng, bởi vì trung thần không phát, thì xã tắc khó có thể bình an. Dư từng đọc Tần Kỳ, Triệu Cao Ương ngạch mà Lý Tư theo bọn phản nghịch, thì trăm hai Tần Quan một khi đổi chủ, không phải tang tại Sở Hán, nhưng bị hủy bởi quyền gian mà thôi. Tây Lương Đổng Tặc nếm tự xưng Trung Lương chi thần, nhiên đếm kỹ kỳ thật, sai lớn mà không phải. Khăn vàng thời điểm, binh bại Hà Bắc, hối lộ thiến hoạn, đến miễn tội lỗi, sau lấy được trước đế khí trọng, bái Lương Châu thứ sử, thêm trước tướng quân, phong Ngao Hương hầu, nhiên không nghĩ báo ân, kết bày hướng quý, liền mặc cho hiển quan, thống Tây Châu đại quân 20 vạn, nếm có ý đồ không tốt, thao thiết thả hoành, tổn thương hóa ngược dân, vì quân tử chỗ khinh thường, phương lấy Trác vì chư hầu, chiếp nhận Tư Ương ngạnh, làm bừa hung quá, cho nên Thượng Thư Đinh Quản, anh tài tuấn vĩ, thiên hạ nổi danh, nói thẳng nghiêm mặt, luận không thiên vị xiểm, đầu thân bị kiêu treo chi chu, vợ con thụ cho diệt chi tội trạng, Tất nhiên là Sĩ Lâm vẫn đau nhức, kêu ca di trọng, một chồng phấn cánh tay, nâng châu đồng âm thanh, cho nên cung phá với Tử Phương, bàng hoàng đông duệ, đảo theo không chỗ, tự bày hung phạm giá, thiên tử thế yếu, trác đi phế lập tiến hành, sài lang dã tâm lặn bao họa mưu, ti khinh vương thất, bại pháp loạn kỷ, ngồi lĩnh ba đài, chuyên chế triều chính, tước thưởng tùy tâm, hình lục tại khẩu, chỗ yêu chỉ riêng năm tông, chỗ ác diệt tam tộc, một bồi chi thổ chưa khô, sáu thước chi cô gì bấy, lịch xem trở tịch, bảo nghịch không phù hợp quy tắc, tham tàn khốc liệt, với trác vì rất, mạc phủ phấn trường kích trăm vạn, hồ kỵ ngàn quần, bên trong hoàng dục lấy được chi sĩ, lương cung kình nỏ chi thế, châu quận làm các cả chinh chiến, trần binh chờ phân phó, lấy sán đem nghiêng, cũng cứu xã tắc, lấy lập hiền danh, thế là hồ, như pháp lệnh, kỳ thật viết hịch văn, lã bố nơi này có Lư Thực cùng Thái Ung, nguyên vốn có thể để cho bọn họ tới viết thay, nhưng là lã bố vì đại nghĩa cùng thanh danh, vẫn là chính mình viết, dù sao đối Lư Thực cùng Thái Ung tới nói, hư danh thứ này đối bọn hắn tới nói như là mây bay. Nhưng là đối lã bố tới nói liền không đồng dạng, thanh danh tự nhiên là càng vang dội càng tốt, nói lên hịch văn, liền không thể không nói cổ đại nổi danh nhất tam đại hịch văn. Cái thứ nhất chính là Trần Lâm viết lấy Tào Tháo hịch. Cái thứ hai chính là Lạc Tân Vương đến, vì Từ Kính Nghiệp lấy Võ Chiếu hịch. Thiên thứ ba chính là Tăng Quốc Phiên đến, lấy Quảng Đông Phỉ hịch. Cái này tam thiên hịch văn nghiêu xoa tới trình độ nào đâu. Làm Tào Tháo đọc được Trần Lâm hịch văn gặp thời đợi. Nguyên bản được bệnh thương hàn, nằm trên giường không dậy nổi. Nghe được bản này hịch văn, bị dọa ra một thân mồ hôi. Kết quả bệnh thương hàn tốt, mà Võ Tác Thiên nghe đại thần đọc Lạc Tân Vương đến, vì Từ Kính Nghiệp lấy Võ Chiếu hịch, gặp thời đợi, nghe được Lạc Tân Vương lớn lúc mắng nàng, vui cười tự nhiên, nhưng khi nàng nghe được một bồi chi thổ chưa khô, sáu thước chi cô gì bày câu này thời điểm, dọa đến bút lông đều rơi trên mặt đất, sau đó đối tể tướng nói ra, nhân tài bực này không thể vì triều đình sử dụng, đây là tể tướng thất trách, mà lấy Quảng Đông Phỉ hịch, ở chỗ nó đứng góc độ tối cao. Không chỉ có đứng tại Thanh Vương triều góc độ thượng, còn đứng ở luân lý đạo đức đỉnh cao nhất, đối Thái Bình Thiên Quốc sở tác sở vi tiến hành phê phán. Mà lã bố viết bản này hịch văn, nhưng thật ra là hóa dụng Trần Lâm lấy Tào Tháo hịch. Đồng thời ở giữa đem Lạc Tân Vương đến lấy Võ Chiếu hịch bên trong danh ngôn cấp dùng tới. Có thể nói một thiên hịch văn bên trong kiêm hữu cổ đại hai đại hịch văn đến ưu điểm. Hịch văn viết xong về sau, lã bố lấy trước cấp Lư Thực cùng Thái Ung nhìn, kết quả đem hai vị lão tiên sinh kích động sợi râu thẳng run. Liền hô này hịch văn chắc chắn lưu truyền thiên cổ. Lã bố mỉm cười, đã hai vị này lão tiên sinh đều cảm thấy không có mau bệnh. Vậy liền thỏa. Lã bố sai người đem bản này hịch văn rộng vì truyền thiếp, đồng thời phái người đưa cho cái khác 17 vị phi thường chứ danh chư hầu. Rất nhanh, lã bố bản này phạt đồng trác hịch ngay tại Hán triều lưu truyền rộng rãi. Đồng thời bản này hịch văn bị Sĩ Tử Vô Hạn cất cao, độ cao, thậm chí còn vượt ra khỏi Lạc Thần Phú. Dĩ nhiên không phải tại văn học tính thượng, mà là tại chính trị trên ý nghĩa. Mà khi những cái kia chư hầu đọc được bản này hịch văn về sau, đều xấu hổ khó tự kiềm chế. Bởi vì bản này hịch văn bên trong có một câu thật sự là quá chu tâm, một bồi chi thổ chưa khô, sáu thước chi cô gì bấy. Ý tứ của những lời này chính là lão hoàng thượng mộ phần thượng đến thổ còn không có làm đâu. Lão hoàng thượng lâm chung trước đó đem tiểu hoàng thượng phó thác ngươi cho các ngươi. Nhưng là bây giờ tiểu hoàng thượng ở nơi đó đâu? Ngạch, tiểu hoàng thượng đã bị đồng trác hại chết. tại cổ đại, có ủy thác tình tiết, người ta đem cô nhi quả mẫu đến giao phó cho ngươi, là tín nhiệm đối với ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ cho người ta chiếu cố tốt sao? Câu nói này, quả thực chính là đang đánh mặt, tại Chu Tâm, cũng bởi vì một câu nói kia, bản này hịch văn cất cao mấy cái đẳng cấp, bản này hịch văn vừa ra, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái đứng ra, lá bố liên hệ 17 đường chư hầu, càng là lòng đầy căm phẫn, cực kỳ thống khoái mà đáp ứng xuất binh. Trải qua một phen liên hệ về sau, cuối cùng 18 lộ chư hầu định tại Hà Nam Táo Chua huyện Hội Minh. 18 lộ chư hầu phân biệt có hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú Viên Thuật, Ký Châu Mục Hàn Phước, Dự Châu Thứ Sử Lỗ Khúc, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Khuông, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Sơn Dương Thái Thú Viên Di, Tế Bắc Tướng Bảo Tin, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Ôn Hầu Ngô Quận, Hội Kê Quận Thái Thú Lã Bố, Khang Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu, Kỵ Binh Dũng Mãnh Giáo Úy Tào Tháo, Tây Lương Thái Thú Mã Đằng, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.